Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 886. Ôn Tinh Thuyện thu lại nụ cười, nhảy lên đài. Nhìn chằm chằm vào mỹ nhân yêu kiều như hoa trước mặt, hắn ra vẻ ôn nhu nói. Y Vân, nếu nàng vì muốn chứng minh bản thân thì hiện tại nàng đã làm được rồi. Giữa ta và nàng không cần động thủ, hơn nữa lấy thực lực của nàng không phải đối thủ của ta, nàng vẫn nên đi xuống đi. Thiểu Y Vân cau mày. Mục đích của ta đến đây là đánh bại ngươi, hoàn thành hủy hôn, cho nên đừng si tâm vọng tưởng ta sẽ nhận thua. Ôn Tinh Thượng nghe vậy khẽ cau mày. Ta không hiểu, tại sao nàng phải kháng cự ta như vậy? Thiểu Y Vân thản nhiên nói. Ta không ghét ngươi, cũng không thích ngươi, cho nên ta sẽ không gả cho người ta không thích ta. Ôn Tinh Thượng lộ ra một tia phẫn uất. Ôn Tinh Thượng ta thừa vô luận là bối cảnh hay thực lực bản thân, thừa điều kiện để lấy nàng, tầm mắt của nàng không khỏi quá cao rồi, trước mặt nhân sĩ giới võ đạo thiên hạ và đông đảo đại lão. Thiểu Y Vân nói thẳng như vậy, khiến Ôn Tinh Thượng khó có thể tiếp thu. Trực giác của hắn mách bảo rằng Thiểu Y Vân có lẽ có người mình thích rồi. Nhưng nhìn toàn bộ Thủy Vân Tiên, Ôn Tinh Thượng hắn lớn lên tuấn mỹ, có Thái Thượng Thánh Địa làm chỗ dựa, tu vi đế cảnh, là nhân tài kiệt xuất chân chính. Còn có ai có thể ưu tú hơn hắn? Thiểu Y Vân thúc giục chân nguyên, ngưng tụ vào thanh kiếm trong tay. Ta không thích ngươi không phải vì ngươi không ưu tú, chỉ thuần túy là không có cảm xúc. Đương nhiên, ngươi cách đối tượng lý tưởng của ta, thật sự như hạt bụi sánh với vì sao, chênh lệch quá lớn, ngươi. Ôn Tình Thượng nghe xong không khỏi tức giận, Thiểu Y Vân lại đem hắn so với hạt bụi, mà đem đối tượng trong lòng nàng ta so với vì sai. Điều này thực sự quá đáng. Cho dù ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi chắc chắn phải thua, đừng hỏng hối hôn. Ôn Tinh Thượng thúc giục chân nguyên đế cảnh, linh khí cuồng bạo gần như sôi trào. Thiểu Y Vân nghiến răng, ra tay trước, Bích Thủy kiếm quyết, vèo. Thủy quang vạn trượng đột nhiên xuất hiện, bộc phát 10 vạn đạo thủy quang kiếm khí đánh về phía Ôn Tinh Thượng, hừ. Toàn thân Ôn Tinh Thượng tràn đầy linh khí, thân thể như cánh cung, ầm ầm đánh ra một quyền, thiên phong quyền, ầm. Quyền kình mạnh mẽ hóa thành phi long cuồng mã va chạm kiếm quang của Thiểu Y Vân, trong tích tắc nghiền nát 10 vạn kiếm quang. Thiểu Y Vân chỉ cảm thấy không khí trước mặt run lên, nàng nhanh chóng lùi lại 10 bước, mới miễn cưỡng tránh được. Đôi mắt đẹp của nàng không khỏi lộ ra vài phần kiêng kỵ, nhìn về phía Ôn Tinh Thượng, một quyền này quá mạnh. Ôn Tinh Thượng dường như nhìn ra kiêng kỵ của Thiểu Y Vân, hơi lộ ra đắc ý, nói. Chiêu vừa rồi của ngươi xuất ra ít nhất 5 thành công lực, mà ta còn chưa xuất lực, giữa ngươi và ta chênh lệch quá lớn, ngươi còn không nhận thua đi, mơ tưởng. Thiểu Y Vân cắn cắn răng, lại ngưng tụ ra một thanh thủy kiếm khổng lồ, toàn lực thôi động chân nguyên đánh ra. Lần này, nàng nâng Bích Thủy kiếm quyết đến công lực đỉnh phong, một kiếm có thể hóa thành 100 vạn kiếm khí. Nhìn thấy nàng hung hãn như vậy, trong mắt Ôn Tinh Thương tràn đầy tức giận. Dám liều mạng với ta, hắn nâng chân khí lên 7 thành, mang theo uy áp cường đại của đế cảnh, đánh ra, thiên phong quyền, bùm, quyền như chân long, hóa thành 100 vạn kình khí màu đen như rời núi lấp biển đánh thẳng vào kiếm quang của Thiểu Y Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy quyền long từng bước một tiếp cận, nghiền nát từng đạo kiếm quang, thẳng tới trước mặt Thiểu Y Vân. Thiểu Y Vân khẽ hít một ngụm khí lạnh. Cơ thể thanh tú khẽ run rẩy dưới quyền kình vô cùng cường đại của Ôn Tinh Thượng. Nàng nhanh chóng thúc giục quỳ thủy huyền thể, rút 10 dặm hải thủy hình thành một lá chắn nước màu lam cực lớn. Đồng thời toàn lực thi triển ra lăng ba thần công, tạo ra một khu vực hải dương màu xanh chứa đựng sát ý vô tận, lăng ba thần thông, sát, 10 vạn hải thủy hóa thành mưa kiếm đầy trời, điên cuồng bắn về phía Ôn Tinh Thượng, khiến trời đất nhất thời rung chuyển không ngừng. Ôn Tinh Thượng thấy thế liền hét lên, ta đã nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Thái Thượng Dẫn Tình Quyết, hắn thúc giục thánh giai tâm pháp của Thái Thượng Thánh Địa, từ hư không vạn dặm rút ra một thiên kiếm thuần bạch, một kiếm chém lên lá chắn nước của Thiểu Y Vân. Bùm, kiếm khí thiên kiếm như sao rơi, phóng ra uy năng đánh sợ không gì sánh kịp, trực tiếp nghiền nát lá chắn nước. Kiếm khí tản dư không chút lưu tình rơi lên người Thiểu Y Vân, ầm ầm nổ tung. A, Thiểu Y Vân chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, hét lên một tiếng, nặng nề ngã xuống võ đài. Nàng muốn đứng lên, nhưng đạo kiếm khí cường hoàng trong cơ thể đột nhiên nổ tung, trực tiếp chấn gãy vài gốc kinh mạch của nàng. Phụt, Thiểu Y Vân phun ra một ngụm máu lớn, ầm ầm gục trên mặt đất, liều mạng thở hổn hển, hoàn toàn không thể đứng dậy, chết tiệt, ta thua rồi. Nhiều lần dùng lực, khiến Thiểu Y Vân càng thêm mềm nhũn. Nàng bất đắc dĩ lại không cam lòng ngẩng đầu nhìn Ôn Tinh Thượng, hận thiếu chút nữa cắn nát môi. Ôn Tinh Thượng đáp xuống võ đài, nhận ra Thiểu Y Vân không đứng dậy được, hắn lộ ra dáng vẻ nắm chắc trong tay. Người hoàn toàn thua rồi, trò hề này kết thúc ở đây. Ta đã sai người tra ngày tốt, giờ dậu hôm nay ngươi và ta liền thành hôn đi. Nghe mọi người sôi nổi tán thưởng, Ôn Tinh Thượng không nhịn được hất cằm, có chút đắc ý. Dưới đài diễn võ, ai, Cách Chương.